Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 6, được cả tình yêu được cả sự nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay của Hứa Tịnh Nhi khẽ run lên trong vô thức. Nếu là lúc trước, trong lòng cô còn một chút kỳ vọng. Nhưng vừa rồi Cố Khiết Thần đã ngó lơ cô. Mà giờ cô còn không biết thân biết phận chạy lên chào hỏi. Há chẳng phải là tự làm khó mình. Không, Hứa Tịnh Nhi quả quyết lắc đầu. Ông Hứa lúc này có vẻ không vui. Cô mím nhẹ môi, thêm một câu. Bố cũng thấy rồi đấy. Cố Khiết Thần bây giờ không muốn chào hỏi ai. Huống hồ, hôm nay anh ấy còn đưa bạn gái tới. Với mối quan hệ của bọn con trước đây, thì chắc anh ấy không muốn nhìn thấy con đâu. Ông Hứa nghĩ một lúc, hôm nay quả thực không phải là thời điểm thích hợp. Dù sao trong bữa tiệc cũng nhiều tai mắt. Nếu như Hứa Tịnh Nhi qua đó, bị trợ lý chặn lại, đồn ra ngoài thì sẽ mất mặt. Vậy thôi lúc khác lại tìm cách. Thấy bố từ bỏ ý định, Hứa Tịnh Nhi cũng thầm thở phào, khoác tay ông ấy rồi tiếp tục ra về. Đúng lúc cô quay người, Cố Khiết Thần đang nhắm mắt ngồi trên ghế bỗng mở mắt. Vô định nhìn sang, ánh mắt sâu thẳm, nhìn không thấy đáy, chỉ là luồng khí xung quanh cơ thể bỗng dưỡng lạnh hơn rất nhiều. Chiếc xe màu đen dừng lại phía dưới một tòa chung cư cao cấp. Tô Tử Thiến quay đầu nhìn sang người đàn ông đẹp trai bên cạnh. Lưỡng lự một lúc, vẫn không kìm được mà nhẹ nhàng lên tiếng. Khiết Thần, muốn lên uống cốc cà phê không? Cố Khiết Thần uể oải nhấc mi mắt lên, liếc cô ta một cái. Ánh mắt ấy hờ hững, lạnh nhạt, không có bất cứ một cảm xúc nào. Nhìn thôi cũng khiến người ta thấy lạnh. Anh không nói gì, nhưng cô ta đã biết đáp án rồi. Cố nặn ra một nụ cười, biết điều nói. Khiết Thần, vậy em lên trước, anh lái xe cẩn thận nhé. Chúc ngủ ngon. Sau khi Tô Tử Thiến quay người đi vào chung cư, trợ lý bé tiếng hỏi. Cố tổng, về biệt thự chứ? Cố Khiết Thần vẫn không nói gì. Ánh mắt chỉ hướng ra ngoài cửa sổ xe, giống như đang nhìn gì đó, nhưng lại giống như đang ngây ra. Trợ lý nhìn sếp của mình qua kính chiếu hậu. Cố tổng hôm nay dường như có chút bất thường. Trợ lý cứ ngỡ anh sẽ không trả lời. Ấy vậy mà đằng sau lại vang lên giọng đàn ông trầm ấm. Về công ty, Hứa Tịnh Nhi về đến nhà, tẩy trang tắm rửa, đến khi nằm lên giường thì toàn thân đã mệt lử rồi. Cô nằm trên giường lật qua lật lại, không biết có phải vì chênh lệch múi giờ không, hay là vì nguyên nhân nào khác, mà rõ ràng rất buồn ngủ, lại không tài nào ngủ được. Cô cầm điện thoại lên, vốn dĩ chỉ định xem linh tinh cho mau buồn ngủ. Mà ngón tay lại vô thức gõ ba từ Cố Khiết Thần lên thanh tìm kiếm. Đợi đến khi cô nhận ra, thì trên màn hình điện thoại đã toàn là tin tức liên quan đến Cố Khiết Thần rồi. 3 năm trước, anh đã tiếp quản hoàn toàn lại tập đoàn Cố Thị. Làm việc mạnh mẽ dứt khoát, thông minh sắc bén, ngạo nghễ trên thương trường. Đưa doanh nghiệp đế quốc Cố Thị phát triển đến đỉnh cao. Trong thời gian 3 năm, anh đã trở thành huyền thoại không thể lay động trong giới doanh nhân. Ngoài những việc này ra, toàn là những tin tức nhiễu loạn về anh và Tô Tử Thiến. Tô Tử Thiến vốn chỉ là một người mới không tên tuổi. Cố Khiết Thần mở riêng cho cô ta một công ty giải trí, chuyên lăng xê một mình cô ta, còn huy động vô số nguồn lực cho cô ta. Cứ thế đưa cô ta lên vị trí nổi như cồn. Có tin đồn rằng, Cố Khiết Thần đã đưa Tô Tử Thiến về gặp ông cụ nhà họ Cố. Cũng có tin đồn rằng, Cố Khiết Thần và Tô Tử Thiến đã đi chọn nhẫn, đoán hai người đó sắp làm đám cưới. Hóa ra những lời mà cô nghe thấy trong buổi tiệc đều là sự thật. 3 năm sau, cô trở thành một cô dâu bị bỏ rơi, bị người đời chê cười. Còn anh, được cả tình yêu, được cả sự nghiệp, cách chương.